Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, chỉ có trả lại ngươi một đao. Vừa qua một lát, đao sóng kình khô kiệt, trên da thịt gợn sóng biến mất theo hầu như không còn. Lộ Thần sừng sững tại nguyên, cơ địa, kinh mạch cùng cốt cách tịnh không có thụ trọng thương dấu hiệu. Đao thứ hai, ngăn trở, Hoắc Chấn bọn họ đã chấn kinh vừa hoan hỉ. Một bên khác, Tả Phi chấn kinh Lộ Thần cường đại, Cửu Bộ Miểu vẫn lạnh nhạt như cũ. Viên thiếu gia Kỳ Lân sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn vốn cho là thi triển ra loại thứ hai nhất trọng đao sóng kình cũng đủ để giải quyết hết Lộ Thần. Không nghĩ tới vẫn chưa được. Đồng dạng khí hải thập nhất trọng thiên, khó mà tiếp được hắn hai đao biến hóa nhất trọng đao sóng kình. Nếu như thi triển ra hỗn hợp là một đôi trọng đao sóng kình, càng là có thể quét ngang rất nhiều khí hải thập nhất trọng thiên võ tu sĩ. Về phần tam trọng đao sóng kình hợp nhất là hắn áp dương tuyệt kỹ, tùy tiện sẽ không thi triển ra đến. Viên thiếu gia Kỳ Lân trong lòng nhận định, Lộ Thần không có tư cách làm hắn thi triển ra tam trọng đao sóng kình. Cho dù là hướng Lộ Thần thi triển ra nhị trọng đao sóng kình, viên thiếu gia Kỳ Lân cũng tự nhận đây là đối chính mình vũ nhục. Tiếp tục nhất trọng thi triển. Bất quá chỉ cần tìm ra Lộ Thần sơ hở, nhất đao chảm giết hắn. Nghĩ đến đây là, viên thiếu gia Kỳ Lân không có nóng lòng xuất đao. Âm thầm hồi tưởng trước hai đao lúc, Lộ Thần phải chăng có lộ ra sơ hở. Lộ Thần chỉ lưu ý viên thiếu gia Kỳ Lân, Cửu Bộ Miểu cùng Tả Phi động tĩnh. Mặc dù không biết viên thiếu gia Kỳ Lân vì sao không xuất đao, nhưng Lộ Thần không có chủ động qua công kích, mà chính là một bên đề phòng, một bên trầm tư. Đao thứ nhất thời đao sóng kình, hắn là lấy chân khí cưỡng ép đem trấn áp, nghiền nát, loại bỏ đến hóa giải. Đao thứ hai thời đao sóng kình thì lại lấy cơ địa luật động đến nhược hóa mà phá giải. Hai loại phương thức so sánh, lấy cơ địa luật động đến phá giải đao sóng kình càng thêm hữu hiệu. Đột nhiên ở giữa, hắn trong đầu chớp tắt qua nhất linh ánh sáng. Giờ phút này cho dù không có đao sóng kình ra thân, hắn trên cánh tay da thịt lại một lần nữa ba động. Là dưới da thịt băng cơ tại luật động, lấy cơ địa luật động nhược hóa mà hóa giải đao sóng kình. Tự thân cơ địa ngược lại nắm giữ đao sóng kình ba động. Theo cánh tay bên trong băng cơ không ngừng luật động, hắn có thể rõ ràng cảm thấy có một cỗ như mãnh liệt ám lưu lực lượng tiếp tục điệp ra, như muốn theo bàn tay mình tâm lý xông ra. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thân thể lực lượng lan truyền ra, tràn vào Tuyết Nhận Minh Nguyệt đao bên trong. Tuyết Nhận Minh Nguyệt đao lấy mắt trần có thể thấy biên độ run rẩy một chút. Chợt trong thân đao khắc họa huyền ảo phù văn hơi hơi lập lòe, lấy một loại khó mà ước đoán phương thức đem hắn thân thể bên trong phun trào mà ra ba động lực. Lượng hấp thụ ngắn ngủi lưu tồn ở trong thân đao. Nếu như hắn giờ phút này xuất đao, đây là nhất đao bên trong liền ẩn như mãnh liệt ám lưu đồng dạng đao sóng kình. Hoặc là đã không thể xưng là đao sóng kình. Dù sao viên thiếu gia Kỳ Lân là lấy đao pháp chiến kỹ thi triển ra đao sóng kình. Lộ Thần là lấy băng cơ luật động, thôi phát thân thể lực lượng hình thành tương tự giống như một loại lực phá hoại lượng. Lực lượng như sóng lớn, nhất trọng vừa nhất trọng, tựu trọng lãng kính. Lòng hắn âm thầm cảm giác, hắn phát giác được, Tuyết Nhận Minh Nguyệt đao bên trong phù văn cũng không thể khóa lại trọng lãng kính. Tràn vào bên trong trọng lãng kính không giờ khắc nào không tại nhanh chóng trôi qua. Mặc dù phát giác được điểm này, nhưng hắn tịnh không ngoài suy đoán. Từ được đến Tuyết Nhận Minh Nguyệt đao, hắn liền lúc đó lấy tự thân chân khí chìm đắm cùng tế luyện. Tuyết Nhận Minh Nguyệt đao sớm đã điều khiển như cánh tay. Trong lòng của hắn rõ ràng, phàm cấp bảo khí lấy chân khí đến thôi động, bên trong khắc họa phù văn, nhiều con có phát huy ra chân khí uy lực mục đích. Đối với thân thể lực lượng ngược lại không có quá nhiều tăng cường tác dụng. Tuyết nhận minh nguyệt đao có thể hoàn mỹ tồn tại ở được thân thể lực lượng một cái chớp mắt liền. Đã rất là không tệ. Hắn cuối cùng không có xuất đao. Mặc cho tuyết nhận minh nguyệt đao bên trong trọng lãng kính trôi qua. Chỉ ngắn ngủi số giây lát, bên trong tồn tại trọng lãng kính đã biến mất hầu như không còn. Chợt, cánh tay bên trong băng cơ lần nữa luật động. Vừa một cỗ trọng lãng kính sinh ra đến, trước đó một cỗ trọng lãng kính là mãnh liệt ám lưu. Giờ phút này cánh tay bên trong sinh ra trọng lãng kính tựa như là sóng to gió lớn đồng dạng. Tuyết nhận minh nguyệt đao lần nữa chấn động, bên trong phù văn hơi hơi lập lòe. Một lát sau, tràn vào trọng lãng kính vẫn như cũ trôi qua hầu như không còn. Hắn nhãn tình sáng lên. Cho tới bây giờ, đã nắm giữ hai loại khác biệt trọng lãng kính. Trọng lãng kính mặc dù thoát thai từ viên thiếu gia kỳ lân đao pháp chiến kỹ nhất trọng đao sóng kình, nhưng thi triển trọng lãng kính lúc, lộ thần căn bản không cần lo lắng. Họa hổ không được phép phản loại chó, hoặc là chân khí nghịch loạn phản phệ tự thân. Chỉ vì trọng lãng kính đã nhảy ra nhất trọng đao sóng kình vì đao pháp chiến kỹ phạm trù. Hắn là lấy đơn thuần thân thể lực lượng đến thi triển trọng lãng kính. Căn bản sẽ không liên quan đến một môn chiến kỹ bên trong nhất là trọng yếu chân khí vận chuyển. Pháp môn mà băng cơ luật động mặc dù có thể đản sinh ra khác biệt trọng lãng kính. Bất quá tự sáng tạo toàn tân nhất loại trọng lãng kính cũng không phải là chuyện dễ. Huống chi viên thiếu gia kỳ lân đang ở trước mắt. Chỉ cần viên thiếu gia kỳ lân lại thi triển ra không cùng một loại đao sóng kinh. Chính mình liền lấy băng cơ luật động đến extreme trùng lập ra một loại hoàn toàn mới trọng lãng kính, vừa cần gì phải bỏ gần mà cầu viễn. Hơi chút trầm ngâm. Lộ thần đem tuyết nhận minh nguyệt đao cắm trước người bên trên. Song thủ gấp lại đè lại chuôi đao cuối cùng. Thân hình hắn mặc dù hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại thẳng tắp như tiêu thương. Giờ phút này sử đao mà đứng, lộ ra một cỗ sắc bén bá khí. Nhàn nhạt nhìn viên thiếu gia kỳ lân liếc một chút. Hắn nói, nhất trọng đao sóng kinh. Quả nhiên không xấu. Đao thứ nhất là sóng to gió lớn kình, đao thứ hai là mãnh liệt ám lưu kình. Nếu như ngươi có thể thi triển ra càng nhiều kình đến làm báo đáp, ta hội nhất đao chém chết ngươi. Nghe vậy, viên thiếu gia kỳ lân nhãn thần âm lãnh, hận không thể loạn đao băm lộ thần. Viên huynh, không cần thiết mắc lừa, hắn là tại hướng ngươi học trộm tam trọng đao sóng kình. Cửu bộ miểu vội vàng gọi, viên thiếu gia kỳ lân không có chú ý tới lộ thần cơ địa không bình thường luật động. Cửu bộ miểu lại là ở một bên thấy rõ toàn bộ hành trình. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Cửu bộ miểu xem thấu lộ thần ý đồ, học trộm, viên thiếu gia kỳ lân nao nao, liếc xéo lộ thần liếc một chút. Chợt ánh mắt của hắn chuyển qua, nhìn về phía cửu bộ miểu, ngạo khí lăng nhiên, cầu huynh, ngươi quá đề cao hắn. Tam trọng đao sóng kình chính là ta Thanh Tiêu Tông bên trong tuyệt đỉnh đao pháp chiến kỹ. Tu luyện độ khó khăn độ cao, chính là Thanh Tiêu Tông bên trong một chúng tu luyện đao nội tông đệ tử. Cũng chỉ có chút ít hơn 10 người sơ khuy môn kính A. Mà có thể tu luyện thành tam trọng đao sóng kình người đã ít lại càng ít. Cuối cùng có thể đem tam trọng đao sóng kình hỗn hợp là một người. Trừ ta ra, Thanh Tiêu Tông bên trong chỉ có Tống sư huynh một người. Nghe vậy, cửu bộ miểu lắc đầu bật cười. Viên thiếu gia kỳ lân lời nói không vô lý. Chính mình có chút quá nghi thần nghi quỷ. Muốn đem một môn chiến kỹ tu luyện có thành tựu, há có thể không nắm giữ tương ứng chân khí vận chuyển pháp môn. Mà không có tương ứng chân khí vận chuyển pháp môn, cưỡng ép thi triển lạ lẫm chiến kỹ, nhẹ thì hỏa hổ không được phép phản loại chó, nặng thì chân khí nghịch loạn phản phệ, tự thân tụ trọng thương, lộ thần học trộm tam trọng đao sóng kinh, quả thực là tự tìm khổ ăn. Bất quá lại nghĩ tới viên thiếu gia Kỳ Lân nâng lên vị kia Thanh Tiêu Tông Tống sư huynh, cửu bộ miểu thần sắc ngưng trọng. Tống sư huynh, khó là vị kia xếp tại Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ ba, danh xưng Tống Tam Đao yêu cao thủ? Tả Phi vốn muốn nói ra yêu nghiệt hai chữ, nhưng nghĩ tới Tống Tam Đao là viên thiếu gia Kỳ Lân sư huynh, vừa vội vàng đổi giọng, đúng là hắn. Cửu bộ miểu gật đầu, đối với Tả Phi nghe nói Tống Tam Đao tên tuổi, hắn không có không ngoài suy đoán. Viên thiếu gia Kỳ Lân bằng vào một môn tam trọng đao sóng kình liền có thể giết tới thiên bảng thứ 7, trừ bản thân thiên phú và ngộ tính bên ngoài, cũng có thể gặp này môn đao pháp chiến kỹ chỗ bất phàm. Mà nghe nói Tống Tam Đao đối tam trọng đao sóng kình nắm giữ, so với viên thiếu gia Kỳ Lân còn muốn càng sâu một chút. Huống chi Tống Tam Đao còn là một vị chân cương cảnh cường giả. Đem viên thiếu gia Kỳ Lân, cửu bộ miểu cùng Tạ Phi, ba người nghị luận lời nói thu vào trong tai. Lộ thần trong mắt chớp tắt qua một vòng thất vọng. Tam trọng đao sóng kình, tên như ý nghĩa, này môn đao pháp chiến kỹ chỉ sợ chỉ có ba loại khác biệt đao sóng kình. Nghĩ lại, lộ thần vừa thoải mái, tam trọng dù sao cũng so hai trọng tốt, huống chi chính mình đã nắm giữ hai loại đao sóng kình. Chỉ kém sau cùng một loại đao sóng kình, hắn vẫn như cũ không có xuất thủ, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi, miễn cho dọa đến viên thiếu gia Kỳ Lân không dám thi triển ra loại thứ ba đao sóng kình. Viên thiếu gia Kỳ Lân nói xong, trong mắt hiện ra một tia cảnh giác. Vừa mới hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, trước đó hai lần trong lúc giao thủ, lộ thần tịnh không có lộ ra sơ hở. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là lộ thần hết thảy xuất thủ đều đã hoàn mỹ không một tì vết. Ngược lại, lộ thần bất kỳ lần nào xuất thủ, đều sẽ có sơ hở bại lộ ra đến. Chỉ là lấy viên thiếu gia Kỳ Lân nhãn lực, căn bản nhìn không ra lộ thần sơ hở. Mà hắn nhìn không ra lộ thần sơ hở, dù kỳ lộ thần cùng hắn thực lực tương đương, hoặc là so với cao hơn một chút, viên thiếu gia Kỳ Lân tự nhiên có khuynh hướng cái trước. Hắn tại Thanh Tiêu Tông trên thiên bảng bài danh thứ 7. Xích hỏa môn bên trong có thể nhập hắn pháp nhãn người chỉ có chút ít mấy cái. Thí dụ như Hạ Dương Thiên, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn. Lộ thần làm theo không xuất hiện, nếu là hắn có thể ngăn trở thứ ba đao, liền có tư cách để cho ta đối với hắn thi triển ra hỗn hợp làm một đôi trọng đao sóng kình. Viên thiếu gia Kỳ Lân tâm chợt trong tay mặc lục trường đao lần nữa nở rộ sáng chói đao mang, mà tiêu tán xuất đao vận lại có rất nhỏ biến hóa. Cùng hai lần trước khác biệt, lộ thần nhãn tình sáng lên. Buông ra tâm thần, cảm giác trải nghiệm viên thiếu gia Kỳ Lân đây là nhất đao bên trong ẩn đao vận. Quả thật lại có khác nhau. Đao thứ nhất là sóng to gió lớn. Đao thứ hai là mãnh liệt ám lưu. Đây là thứ ba đao. Hoàn toàn là một loại khác con đường. Lại cho hắn một loại phản phác quy chân kỳ diệu cảm giác. Phong khởi hướng thanh bình hướng mạt. Sóng thành hướng gợn sóng ở giữa. Sóng to gió lớn cùng mãnh liệt ám lưu phản phác quy chân chính là gợn sóng nhộn nhạo lên ba quang liễm diễm, nhưng bên trong lại hàm ẩn đáng sợ lực phá hoại. Đao chưa đến, đao vận đã gần thân thể, lộ thần quanh thân băng cơ tại đao vận dưới luật động trần, lộ trên da thịt tạo nên một mảnh tinh tế tỉ mỉ gợn sóng. Những này tinh tế tỉ mỉ gợn sóng, bên trong có đao vận tạo thành, nhưng càng nhiều là hắn lấy băng cơ luật động, đem thân thể lực lượng chuyển hóa làm trọng lãng kính. Gợn sóng dập dờn, vừa một cỗ trọng lãng kính phun trào, viên thiếu gia Kỳ Lân thứ ba đao chưa hoàn toàn thi triển ra đến. Lộ Thần đã lĩnh ngộ loại thứ ba trọng lãng kính. Trọng lãng kính, đã tu thành, đa tạ chỉ giáo, không thể báo đáp, chỉ có trả lại ngươi nhất đao. Lộ Thần, điện quang thạch hỏa ở giữa. Hắn không chút hoang mang hướng Viên thiếu gia Kỳ Lân chắp tay thi lễ. Chợt chậm rãi rút tại trước người tuyết nhận minh nguyệt đao. Hai tay băng cơ luật động, loại thứ ba trọng lãng kính không ngừng tích xúc, như yên tĩnh lại sinh hoạt hỏa sơn. Chờ đợi bạo phát trong chớp mắt ấy, thương vận hóa giải đao vận, tuyết nhận minh nguyệt đao dơ lên. Hắn như là vừa vặn vòng tiêu tán rạng rỡ quang huy trăng sáng. Chậm rãi bổ về phía Viên thiếu gia Kỳ Lân, mà trăng sáng như nước. Ngóng nhìn qua, bên trong hình như có liễm diễm ba quang. Cố lộng huyền hư, Viên thiếu gia Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lộ ra nồng đậm khinh miệt. Mặc lục trường đao đột ngột tách ra càng dữ dội đao mang. Hung hăng hướng Lộ Thần chém xuống. Nhưng mà, tịnh không có kinh thiên động đánh phía. Hai thanh đao đều như là cắt vào trong nước. Vô thanh vô tức, đây chính là chỉ có loại thứ ba đao sóng kình. Ngươi, điều đó không có khả năng. Viên thiếu gia Kỳ Lân trong mắt đầy tràn chấn kinh. Đây là nhất đao lại để hắn có một loại cùng chính mình giao thủ ảo giác. Hắn tựa như cầm đao bổ về phía một mặt có thể bắn ngược hết thảy công kích bảo kính. Nhất đao chặt xuống, kỳ thực tại cùng chính mình đối chiến. Nhưng chỉ giây lát, Viên thiếu gia Kỳ Lân con người tiểu tử run rẩy. Hắn mặc lục đao mang đang một chút xíu vỡ vụn, mà Lộ Thần đao kình lại liên miên bất tuyệt sinh sôi không ngừng. Giống như nắm giữ loại thứ ba đao sóng kình tinh túy. Như trên mặt hồ liễm diễm ba quang hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Nghiền nát hắn mặc lục đao mang. Ta khổ luyện tam trọng đao sóng kình 5 năm thời gian. Ngươi cùng ta giao thủ đến nay bất quá một khắc đồng hồ. Cũng không biết tam trọng đao sóng kình chân khí vận chuyển pháp môn. Có thể nào nắm giữ chánh thức tam trọng đao sóng kình. Ta không tin, đây hết thảy bất quá là ngươi tại cố lộng huyền hư. Viên thiếu gia Kỳ Lân mục đích lộ ra điên cuồng giống. Lộ Thần không đáp. Chỉ có tuyết nhận minh nguyệt đao, như chậm thực nhanh đẩy về phía trước tiến. Hắn cùng Viên thiếu gia Kỳ Lân ở giữa không khí như là biến thành một đoạn lớp nước. Theo tuyết nhận minh nguyệt đao cùng mặc lục trường đao va chạm chỗ, tạo nên tầng tầng gợn sóng, hướng Viên thiếu gia Kỳ Lân dũng mãnh lao tới. Gợn sóng nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Viên thiếu gia Kỳ Lân chỉnh mỗi người tựa như là trong nước hình chiếu. Bởi vì mặt nước nhấc lên gợn sóng, đây là một thân ảnh trở nên vặn vẹo cùng mơ hồ. Răng rác, xương cốt sụp đổ đáng sợ tiếng vang theo Viên thiếu gia Kỳ Lân thể nội truyền ra. Hắn nắm mặc lục trường đao cánh tay dẫn đầu mềm nhũn xuống tới. Rốt cuộc ngăn không được Lộ Thần tuyết nhận minh nguyệt đao. Một vòng tiêu tán rạng rỡ quang huy trăng sáng chém xuống. Đầu người rơi vào, nhưng lại không có máu tươi phun tung tóe. Viên thiếu gia Kỳ Lân huyết nhục, tạng phủ, cốt cách sớm đã tại Lộ Thần đây là nhất đao trọng lãng kính bên trong bị phá hư hầu như không còn. Viên thiếu gia Kỳ Lân vẫn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.